Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359: Loạn chữ phong mê vực. Tựa hồ theo thời gian trôi qua, khối này đá vụn cũng đã mất đi nó nguyên bản có uy năng. Lý Phàm dừng lại một lát, về sau ngừng thở, chậm rãi tới gần, cho đến đi đến đá vụn trước, đều không có cảm giác với bản thân có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá Lý Phàm tâm bên trong cảnh giác vẫn không có để xuống. Nơi đây mê vực, tràn ngập các loại hiện tượng quỷ dị, tuyệt không thể phớt lờ. Không có đi chạm đến khối kia đá vụn, chỉ là ngăn cách một khoảng cách, lần nữa tỉ mỉ quan sát lên. Đá vụn tiểu nửa thân thể cắm vào trong đất, tổng thể đại khái thành hình vuông. Một người phát triển chiều dài cánh tay rộng, lằn ranh của nó có rõ ràng đứt gãy dấu vết, tựa hồ là theo nào đó khối hoàn chỉnh trong viên đá phân chia ra tới một dạng. Loạn chữ phía trước cùng đằng sau, cần phải còn tuyên khắc lấy chút hắn chữ của hắn. Đáng tiếc đúng lúc là đơn độc loạn tách ra. Trước sau tự phù bút họa mảy may dấu vết cũng không có nhìn thấy. Nhìn cái này đá vụn dáng vẻ, không giống thiên nhiên đứt gãy, phản giống như là bị người tận lực chặt đứt đồng dạng. Loạn, lấy cái này hình tròn hố to làm trung tâm khu vực, phương vị rối loạn, thậm chí là nhân thể dị hóa hiện tượng quỷ dị. Phải chăng cùng cái chữ này có liên quan? Nếu là thật sự một chữ dẫn động rất nhiều dị tượng. Chấm ngoặc kép, cái này loạn chữ thạch, cùng thiên y lại có quan hệ gì? Lý Phàm trầm ngâm một lát, quyết định tạm thời trước không quan tâm đến nó, mà chính là xem xét chung quanh. Phải chăng có lối ra tồn tại dấu hiệu? Đáng tiếc là, hình tròn hố lớn dưới đáy, ngoại trừ khắp nơi trên đất dính trang vật không rõ nguồn gốc chất bên ngoài, cũng chỉ là khối này loạn chữ thạch. Phản chiết quái vật bây giờ chỉ bằng bản năng làm việc, nên không đến mức lừa phỉnh ta mới là. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm trở lại đá vụn bên cạnh, thôi động linh lực, đem theo trong lòng đất rời lên. Không giống như là thiên tài địa bảo gì, cùng tầm thường tảng đá đồng dạng trọng, mà lại rút ra về sau, nát dưới đá cũng không có trong chờ mong bị trấn áp cửa ra vào hiển hiện. Cái gì tình huống dị thường đều không có phát sinh. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, Lý Phàm đem loạn chữ thạch phóng dưới, sờ lên cái cằm, thời gian còn thừa không nhiều. Lý Phàm cũng không có lại đi tìm còn lại khả năng, mà chính là chăm chú nhìn trước mặt tảng đá, tự hỏi lối ra giấu ở nơi nào. Không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Sau một lát, Lý Phàm duỗi ngón, tiện tay hướng về nó bắn ra một đạo hắc quang, thân hình lui lại đồng thời. Quan sát đến tịch diệt kiếm cùng loạn chữ thạch va chạm phát sinh biến hóa. Màu đen kiếm quang, phút chốc bay đến đá vụn trước mặt, liền muốn cùng nó va chạm trước trong tích tắc. Hắc quang chợt có chút bắt đầu vặn vẹo. Tại Lý Phàm nhìn soi mói, ba đám hắn cực kỳ năng lượng quen thuộc, theo hắc quang bên trong phân tích ra. Điên, đen nhánh, vòng xoáy lưu truyền, chính là cấu thành đại ngũ hành tịch diệt kiếm ba loại sức mạnh. Thiên sát, mặc sát, ngũ hành chi lực, tại loạn chữ thạch ảnh hưởng dưới, hắc quang dần dần rút đi. Sau đó, những thứ này ban đầu xứng nhận Lý Phàm khống chế năng lượng, lại lẫn nhau là địch, mỗi người đấu. Đồng thời, một đạo không hiểu ba động tự loạn chữ trên đá bỗng nhiên bắn ra, hướng về hình tròn hố lớn bên ngoài quét ngang mà qua. Lý Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, đến không kịp né tránh, liền bị hắn xuyên thân mà qua. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, cho là mình bị âm. Thế mà vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, cái này ba động thuần túy tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu, chỉ cảm thấy thể nội các nơi con kiến bò qua giống như xốp giòn ngứa. Bất quá linh khí đi khắp một vòng về sau, rất nhanh liền bị trấn áp. Lý Phàm ngẩn người, nhìn chằm chằm loạn chữ thạch, như có điều suy nghĩ. Loạn chữ tiêu tán, chỉ có này hình mà không này thần. Bất quá dù vậy, cũng có thể ảnh hưởng ta ngũ hành tịch diệt kiếm. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm liếc nhìn trước kia ba đám lực lượng quấn quýt lấy nhau địa phương. Tại vừa mới ba động bên trong, bọn họ đã tại lẫn nhau trong tranh đấu chôn vùi. Trên thân đeo sau cùng một khối hắc tử phù, quang mang đã yếu ớt đến mấy cái không thể gặp cấp độ. Tựa hồ một giây sau liền sẽ triệt để sụp đổ. Nếu là người khác, gặp phải loại này tuyệt cảnh, tất nhiên đã sớm tâm loạn như ma, không cách nào tỉnh táo suy tư. Thế mà có Hoàn Chân làm nội tình, Lý Phàm lại là không có chút nào hoảng, hoàn toàn không cần cân nhắc tự thân nguy cơ. Lý Phàm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tiếp tục suy tư, lại thăm dò rất nhiều chỗ khác nhau phương pháp về sau. Làm hắc tử phù triệt để sụp đổ mở đến về sau. Quanh thân ở khắp mọi nơi xương trắng không có chế ước. Bắt đầu thôn phệ Lý Phàm thọ nguyên. Vẻn vẹn mấy hơi thở đi qua, Lý Phàm còn thật mặt bảng phía trên sinh lý tuổi tác, thì theo 51 nhảy lên đến 52. Tuy nhiên có 51 tuổi đã qua hơn phân nửa nguyên nhân, nhưng cũng có thể gặp phệ nguyên xương trắng thôn phệ thọ mệnh đáng sợ tốc độ. Sinh mệnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc trôi qua. Không chỉ có không để cho Lý Phàm biến đến bối rối, ngược lại để đầu óc hắn càng tỉnh táo. Làm Lý Phàm thọ mệnh đã đi tới 100 thời điểm, Phúc Lâm tâm trí, Lý Phàm ánh mắt đột nhiên sáng lên, phi thân nhảy vọt đến đoạn thạch trước mặt, lấy tay làm bút, vẽ lấy trên tảng đá loạn chữ dấu vết, nhất bút nhất họa viết lấy, rồng bay phượng múa, phút chốc mà thành, yếu ớt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, đá vụn phía trên loạn chữ tựa hồ lần nữa khôi phục một chút lộng lẫy. Mà để Lý Phàm hoảng sợ là, làm loạn chữ tái hiện hiển hiện nháy mắt, trong cơ thể hắn linh khí vậy mà trong nháy mắt vì không còn một mống. Nếu không phải chín pháp kim đan cảm thấy nguy cơ, nháy mắt lưu truyền, ngũ hành chi lực hóa thành cuồn cuộn không dứt linh lực bổ sung khô kiệt thân thể. Chỉ sợ hắn thì sẽ trực tiếp như vậy bị rút khô. Dù là như thế, Lý Phàm cũng cảm thấy đến mắt tối sầm lại, kém chút ngã nhào trên đất. Tốt đang hấp thụ Lý Phàm toàn thân linh lực về sau, loạn chữ thạch cũng phát sinh không hiểu biến hóa, tự phù dường như sống lại đồng dạng, tự nhiên tản mát ra khiến lòng run sợ uy thế, mà cả khối đá đều biến đến mờ đi, phát ra như mộng ảo quang mang, thậm chí phệ nguyên xương trắng đều bị loạn chữ thạch phát ra quang hoa bức lui, tạo thành một vòng chân không khu vực. Lý Phàm thấy thế, vội vàng né đi vào, tránh cho thọ mệnh quá nhiều sói mòn. Có lẽ là bởi vì loạn chữ thạch lần này khởi động là hấp thu Lý Phàm thể nội linh lực duyên cớ, tới gần đá vụn về sau, Lý Phàm cũng không có cảm ứng được nó đối ảnh hưởng của mình. Nhưng là chung quanh không ngừng truyền đến kẽo kẹt tiếng vang. Những cái kia lòng đất trải rộng sền sệt vật chất, giống như có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu quỷ dị vặn vẹo du động, mà Lý Phàm cũng bén nhạy phát giác được, hình tròn hố đá bên trong đứng bất động dị hóa thi thể, cũng tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ một giây sau liền sẽ sống lại, làm cho này hết thảy kẻ đầu têu. Lý Phàm cũng không khỏi đến tóc gáy dựng lên, nơi đây không phải nơi ở lâu. Lý Phàm quan sát đến quang mang lấp lóe, hư thực ở giữa loạn chữ thạch, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác, cái kia phảng phất là tòa cánh cửa một dạng, mình có thể tùy thời tiến vào bên trong. Linh giác không có cảm thấy phía trước có nguy hiểm gì, ngược lại sinh cơ duy nhất liền tại bên trong. Lý Phàm không do dự nữa, phi thân hướng hắn đánh tới. Cùng Lý Phàm chỗ suy đoán một dạng, tảng đá dường như không tồn tại đồng dạng, Lý Phàm trực tiếp xuyên qua, thấy hoa mắt. Vô tận màu trắng mê vụ tràn ngập trước mắt, Lý Phàm rốt cục rời đi cái kia mảnh quỷ quyệt trùng điệp mê vực, về tới bình thường xương trắng vách ngăn bên trong. Hết chương.